Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 403 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần chắc chắn sẽ không hoài nghi Thái Sơ Tổ Ngao lời nói. Không dám tiếp tục, sợ đánh thức nguyên thần cội nguồn. Hắn mắt thì là muốn thuận lợi giam cầm nguyên thần cội nguồn, sau đó mượn nhờ thôn phệ lực lượng luyện hóa nguyên thần cội nguồn, cho Vũ Trụ Sơn không gian hai đứa bé, phòng ngừa hài tử phản phệ mẫu thể. Chỉ là, Tô Thần đương nhiên biết, đã nguyên thần cội nguồn đã nắm giữ linh tính, bản thân đã nói rõ chỗ này nguyên thần cội nguồn không giống bình thường chỗ. Tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, bằng không lời nói, đến thời điểm chính mình nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hắn có thể không nguyện ý nhìn đến dạng này kết quả. Dù sao như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần biết mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nếu như bị nguyên thần cội nguồn chạy mất, chính mình đi nơi nào tiếp tục khóa chặt hắn lực lượng. Đến thời điểm hai đứa bé phản phệ mẫu thể, hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc tháp linh lực lượng không cách nào áp chế cả một đời, lúc nào cũng có thể phản phệ mẫu thể, đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Ta nên làm như thế nào mới có thể giam cầm? Lão đại, cái này liền cần xem chính ngươi, ta là làm không được. Hỏi tương đương hỏi không? Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, Thái Sơ Tổ Ngao thật đúng là phế vật, hắn thật rất là hoài nghi. Giống Thái Sơ Tổ Ngao dạng này phế vật vì sao lại tồn tại ở ngàn vạn vũ trụ? Trọng yếu nhất là, Thái Sơ vũ trụ lại còn là siêu thoát vũ trụ cảnh, uổng phí hết thân này tu vi. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Thần minh bạch hiện tại chính mình, chỉ có thể dựa vào bố trí xuất trận pháp. Trước đó hắn được đến trận pháp bàn, trên cơ bản đã nghiên cứu minh bạch, bên trong liền có không gian trận pháp, hoàn toàn có thể mượn nhờ không gian trận pháp trước giam cầm bốn phía không gian, cộng thêm chính mình lực lượng khóa chặt. Thế nào? Xác thực tồn tại. Cái kia ngươi còn không nhanh xuất thủ. Tô Thần trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc đưa cho Miêu Linh Nhi, nói ra sự tình có chút phiền phức, bất quá ta trước đó đáp ứng ngươi, chỉ cần như lời ngươi nói là thật, cái này 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc cũng là ngươi. Hơi kinh ngạc. Đây là người nào? Vô sĩ. Vô lại. Tại Miêu Linh Nhi nhìn đến, Tô Thần cũng là cái vô lại, hơn nữa còn là không thèm nói đạo lý người. Hiện tại đâu? Liền xem như khóa chặt nguyên thần cội nguồn, nhưng không có thuận lợi được đến, mà Tô Thần lại là đem 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc sớm cho mình, muốn là đổi lại người khác có thể làm đến sao? Không có cự tuyệt. Miêu Linh Nhi trước đó đã từng nuốt một cái sinh mệnh thức ăn gia súc, đương nhiên biết sinh mệnh thức ăn gia súc giá trị, huống chi còn là 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Tô Thần xê ướp đoạt sinh mệnh cội nguồn, cho dù là nàng phát hiện quan trọng, một khi xê ướp đoạt Tô Thần tất nhiên sẽ xuất thủ. Không muốn vì địch, càng là trân quý sinh mệnh. Có thể có được 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc đã rất thỏa mãn. Ngươi nghĩ muốn thế nào làm? Không nên hỏi, không cần quản, ngươi đã cầm tới ngươi đồ vật, liền rời đi nơi này, bằng không chờ các loại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn chớ có trách ta. Trong lời nói có hàm ý. Miêu Linh Nhi có thể nhìn ra được Tô Thần biểu hiện trên mặt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra em muốn là về sau ngươi có thời gian có thể ngày nữa bắt thành. Tô Thần không nói gì, hắn đã bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp, về phần người khác, hắn căn bản không có thông báo, sống hay xê hết đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Người kia đang làm cái gì? 3 ngày thời gian. Hắn thế mà không có xê ướp đoạt bất luận kẻ nào được đến nguyên thần nước mắt. Hắn đang bố trí trận pháp. Bố trí trận pháp. Hắn bố trí trận pháp làm cái gì? Xê ướp đoạt chúng ta nguyên thần nước mắt thực sự quá bị động. Nếu là có người tốc độ rất nhanh, được đến nguyên thần nước mắt lấy đi, hắn không nhìn thấy cùng phát hiện tình huống dưới, chẳng phải là uổng phí hết. Ngươi ý tứ nói, hắn nghĩ muốn nhờ trận pháp không góc xê hết khóa chặt tất cả mọi người. Hẳn là như thế. Thật sự là đủ hung ác. Được đến suy đoán mọi người, đối với người này quả thực phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì trong khoảng thời gian này rất nhiều người được đến nguyên thần nước mắt, cơ hồ toàn bộ bị người này được đến. Rất nhiều người lại không muốn lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc nguyên thần nước mắt giá trị còn tại đó, bên ngoài có tiền mà không mua được, chỉ có thể ở nơi này gặp phải nguyên thần nước mắt. Tuy nhiên rất nhiều người cũng đã đoán ra nam tử bố trí trận pháp ý đồ, bất quá lại không có biện pháp nào. Người này thực lực quá mức cường hãn, ai dám ra mặt, miễn cho bị này người chém dê ít. Đi qua 3 ngày bố trí trận pháp đã hoàn thành, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, bởi vì hắn thấy, liền xem như chính mình bố trí suốt trận pháp, cũng chưa chắc có thể làm đến 100%, rốt cuộc hắn còn là lần đầu tiên gặp phải ngưng tụ ra linh thức nguyên thần cội nguồn. Tận khả năng thu lấy nguyên thần cội nguồn, Tô Thần chịu chắc chắn toàn lực xuất thủ, không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, Tô Thần không có tiếp tục vết mực, lập tức bắt đầu xâm nhập. Mượn nhờ trận pháp, cưỡng ép giam cầm nguyên thần cội nguồn. Chính như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, chỗ này nguyên thần cội nguồn đã ngưng tụ ra thuộc về mình linh thức, ngay tại ngủ say sưa rất lớn, bởi vì nguyên thần cội nguồn đối tự thân ẩn tàng có rất lớn lòng tin, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể khóa chặt nó tồn tại. Ngay tại Tô Thần lực lượng đụng chạm lấy nguyên thần cội nguồn trong nháy mắt, linh thức đột nhiên tỉnh lại, lộ ra rất là giật mình không thôi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội bị khóa định, vội vàng điều động toàn bộ lực lượng chuẩn bị đào tẩu. Nguyên thần cội nguồn không có bất kỳ cái gì lực công kích, lớn nhất bản sự cũng là ẩn tàng, tồn tại nhiều như vậy năm, tán thần trong quan theo không có người khóa chặt nó tung tích, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn đi. Tô Thần đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, nguyên thần cội nguồn muốn phải thoát đi, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, lập tức tăng lớn cường độ, may mắn bố trí xuất trận pháp bao phủ nguyên thần cội nguồn, bằng không lời nói, còn không đợi hắn xuất thủ, tin tưởng nguyên thần cội nguồn liền đã chạy. Hung hăng đụng vào không gian trận pháp trận trên vách, linh thức triệt để mộng, nhìn đến đối phương đến có chuẩn bị, vội vàng nói y ngươi nếu dám đụng đến ta, ta lập tức lựa chọn tự bạo, đến thời điểm ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi, muốn là ngươi nguyện ý thả ta đi, ta có thể hứa hẹn, cho ngươi 10.000 giọt nguyên thần nước mắt. 10.000 giọt nguyên thần nước mắt dụ hoặc, xác thực có thể cho rất nhiều người lựa chọn từ bỏ, chỉ là Tô Thần lại lựa chọn không nhìn, hắn không phủ nhận 10.000 giọt nguyên thần nước mắt xác thực rất tốt, nhưng là cùng toàn bộ nguyên thần cội nguồn đem so sánh lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không chỉ có không có chút nào dừng lại ý tứ, Tô Thần xuất thủ cường độ càng điên cuồng lên lên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn không biết trận pháp phải chăng có thể vây khốn nguyên thần cội nguồn. Tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được toàn bộ mặt đất đều phát ra đinh tai nhức óc ba động, giống như đất nứt đồng dạng, nhìn đến tất cả mọi người là cơ hờ yếp sợ không thôi, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, em đẹp vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có yêu thú? Hoặc là bảo vật xuất thế? Mọi người ào, suy đoán. Lớn nhất khả năng, cũng là người này mượn nhờ trận pháp muốn cảm ứng bất luận cái gì ngưng tụ ra nguyên thần nước mắt. Cho dù là người khác thuận lợi được đến nguyên thần nước mắt, đều sẽ không chỗ che thân. Không thể không thừa nhận, chiêu này xác thực đủ hung ác. Liền xem như không phục lắm, cũng rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc võ đạo thế giới cũng là như thế hiện thực, người nào quyền đầu cứng người đó là lão đại. Giận mà không dám nói gì, chỉ là hy vọng có thể thuận lợi được đến nguyên thần nước mắt tránh đi người này. Có rất ít người có thể cảm ứng được nơi này nguyên thần cội nguồn. Giờ khắc này, Tô Thần toàn lực giam cầm nguyên thần cội nguồn, muốn chạy trốn linh thức không ngừng mà đụng chạm lấy trận vách tường. Đáng tiếc là, Tô Thần bố trí ra không gian trận pháp vô cùng bá đạo, tùy ý linh thức VAC hạm đều không có một chút tác dụng nào. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn cái gì? Bây giờ nguyên thần cội nguồn triệt để phẫn nộ, rất là bối rối hỏi thăm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày chính mình hội bị giam cầm, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Đáng tiếc là, hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Ta muốn ngươi. Đơn giản rõ ràng. Tô Thần có thể chướng mắt cái gọi là nguyên thần nước mắt, hiện tại có cơ hội lấy được toàn bộ nguyên thần cội nguồn, trừ phi là não tử có vấn đề mới có thể kiếm hạt vừng ném dưa hấu, có thể ngưng tụ ra nguyên thần nước mắt, bản thân đã nói rõ nguyên thần cội nguồn giá trị. Chính mình nếu là có thể được đến nguyên thần cội nguồn, không dám nói 100% có thể tương trợ hai đứa bé dung hợp lực lượng không phản phệ mẫu thể, nhưng tối thiểu nhất có thể duy trì một đoạn thời gian. Hiện tại Tô Thần, lo lắng nhất sự tình cũng là hai đứa bé lúc nào cũng có thể phản phệ mẫu thể, cho nên hắn nhất định phải nhanh giam cầm nguyên thần cội nguồn, mượn nhờ chính mình thôn phệ lực lượng đến luyện hóa nguyên thần cội nguồn, hy vọng có thể ổn định hai đứa bé. Phẫn nộ nguyên thần cội nguồn khẳng định sẽ không ngồi chờ xe hết, y nguyên liều mạng đụng chạm lấy bốn phía trận vách tường, nỗ lực xông vào ra ngoài. Mênh mông thôn phệ lực lượng bao trùm toàn bộ nguyên thần cội nguồn, vẫn là mượn nhờ không gian trận pháp tương trợ, bằng không lời nói, hắn nguyên thần khẳng định không cách nào cưỡng ép giam cầm. Hỗn độn thôn phệ hồ xuất hiện, lơ lửng tại không gian trận pháp hư không, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân điệp gia, thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng địa dung nhập vào nguyên thần cội nguồn bên trong. Con mẹ nó, ngươi thực có can đảm thôn phệ lão tử, tin hay không lão tử diệt ngươi. Tiền bối, van cầu ngươi thả ta. A, ta bên trên có 8.000 tỷ tuổi mẹ già muốn dưỡng, dưới có 3 tuổi hài tử muốn nuôi dưỡng, ngươi muốn là nuốt ta, mẫu thân của ta cùng hài tử thì hết. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần mới không tin nguyên thần cội nguồn lời nói dối. Đối mặt như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ. Phải chăng có thể tạm thời ổn định lại hai đứa bé không phản phệ mẫu thể, thì nhìn chính mình phải chăng có thể thuận lợi thôn phệ cổ này nguyên thần cội nguồn. Theo thời gian trôi qua, sau một ngày, bốn phía rất nhiều võ giả đều vây quanh, nhìn lên trước mặt ngồi xếp bằng tại trên mặt đất nam tử, bọn họ đều có chút hiếu kỳ, không biết người này đến cùng đang làm cái gì. Các ngươi nói người này có thể hay không đã thuận lợi khóa chặt nguyên thần nước mắt nguyên địa, ngay tại thu lấy nguyên thần nước mắt. Thật sao? Có phải hay không có chút quá khoa trương? Khoa trương? Ta cảm giác không có chút nào khoa trương, người này đột nhiên bố trí ở chỗ này phía dưới không gian trận pháp, theo ta thấy cũng là tại khóa chặt nguyên thần nước mắt nguyên địa, mà hắn khoanh chân ngồi dưới đất đã một ngày thời gian, nói không chừng thật đã thuận lợi khóa chặt. Vậy các ngươi ý tứ là nghĩ muốn xuất thủ? Nhưng các ngươi có thể phải nhớ kỹ, trước đó người này xê ướp đoạt người khác đồ vật thời điểm, thể hiện ra thực lực không đơn giản. Thì tính sao, hắn hiện tại muốn là thật tại thu lấy nguyên thần nước mắt nguyên địa, như vậy đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, chúng ta muốn là sai mất cơ hội, đến thời điểm tất cả nguyên thần nước mắt đều sẽ bị hắn xê ướp đi, chúng ta lại cũng không chiếm được một cái nguyên thần nước mắt. Chúng ta đi tới nơi này thời gian dài ngồi chờ vì cái gì, chính là vì có thể có được mấy cái nguyên thần nước mắt, nhưng là người này lại xuất thủ xê ướp đoạt, hiện tại càng là muốn xê ướp đi toàn bộ nguyên thần nước mắt nguyên địa, ta không quản các ngươi có đồng ý hay không. Nhưng ta khẳng định không được. Muốn là ai không xuất thủ, đến thời điểm thu lấy đến nguyên thần nước mắt nguyên địa, hắn mơ tưởng được bất luận cái gì một cái nguyên thần nước mắt. Nghe đến lời này tất cả mọi người, hai mắt nhất thời biến đến kiên định lạnh lẽo lên đến. Ai cũng không muốn từ bỏ. Người nào đều muốn có được nguyên thần nước mắt. Đồng thời người người đều muốn có được nguyên thần nước mắt nguyên địa. Đúng là như thế, không có có người lựa chọn cự tuyệt. Cả đám đều xê hết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt ngồi xếp bằng nam tử. Xuất thủ. Không có có người lựa chọn cận thân công kích, mà chính là lựa chọn viễn trình công kích, hơn nữa còn là tất cả mọi người đồng thời liên thủ xuất kích. Từng luồng thế công điệp gia toàn bộ công hướng nam tử, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bọn họ chỉ cần có thể thuận lợi chém dê ít người này, nói không chừng có thể khóa chặt nguyên thần nước mắt nguyên địa, bất đến bọn hắn lưu tại nơi này tốn thời gian. Tốt vài ngày, thậm chí là một tháng mới có thể gặp phải một cái nguyên thần nước mắt, cái này còn là vận khí tốt, muốn là vận khí không tốt, cho dù là một năm đều chưa hẳn có thể có được. Một cái nguyên thần nước mắt. Đáng tiếc là, tất cả thế công toàn bộ không thể tới gần người. A, tất cả mọi người nhìn lên trước mặt một màn này đều triệt để mắt trợn tròn, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Tô Thần bố trí ra không gian trận pháp thời điểm, liền đã đồng thời bố trí ra một cái sát trận. Hắn làm sao có khả năng không có chút nào hậu chiêu, muốn là ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? Chỉ cần những thứ này người không ra tay, liền sẽ không chạm đến trận pháp, một khi có người ra tay với hắn, như vậy thì hội phát động trận pháp, đến thời điểm sát trận sẽ tự động mở ra. Có thể nói như vậy, chỉ cần có một người dám ra tay, như vậy tất cả mọi người cần chung cùng, Tô Thần đã quản chẳng phải nhiều, cho dù là có sai thương tổn. Mà bây giờ, rất rõ ràng không phải một hai người, là tất cả mọi người vì được đến nguyên thần nước mắt nguyên địa, thì là toàn bộ lựa chọn xuất thủ, đối với bọn hắn tới nói không tính là oan uổng. Trận pháp, người này bố trí xuất trận pháp, không đơn thuần là không gian trận pháp, còn có sát trận. Thật sự là đầy đủ vô sĩ, vậy mà sớm bố trí sát trận chờ chúng ta vào bẫy. Chúng ta nếu là không xuất thủ, liền sẽ không vào bẫy. Rất nhiều người đã bắt đầu hối hận, đáng tiếc là, còn không chờ bọn họ cầu xin tha thứ hoặc là kịp phản ứng, liền đã bị sát trận công kích, từng cái võ giả bị công kích vẫn lạc, thậm chí rất nhiều người thân thể bạo liệt, cái xác không hồn, chỉ có gây mũi máu tanh mùi vị. Càng ngày càng nhiều võ giả bị trận pháp đồ sát, căn bản trốn không thoát, cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị công kích bạo liệt. Không chút huyền niệm. Tại Tô Thần bố trí sát trận, không ai có thể ngăn cản được. huống chi còn là không gian trận pháp bộ sát trận, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Đối với bên ngoài sự tình, Tô Thần căn bản không biết. Mượn nhờ không gian trận pháp cùng thôn phệ lực lượng, phí tổn chỉnh một chút một ngày thời gian, đã bắt đầu hấp thu nguyên thần cội nguồn lực lượng. May mắn có hỗn độn thôn phệ hồ, bằng không lời nói, còn thật rất khó giải quyết khủng bố như thế to lớn nguyên thần cội nguồn. Nửa tháng sau, Tô Thần thuận lợi lấy đi nguyên thần cội nguồn, toàn bộ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, thật là hư thoát. Lão đại, ngươi thế mà thật lấy đi nguyên thần cội nguồn. Thái Sơ Tổ Ngao rất là thổn thức không thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới chủ nhân thật có thể làm đến, rốt cuộc việc này thực sự rất khó khăn. Không có đi ý. Hơi chút nghỉ ngơi sau, Tô Thần đứng dậy lập tức ngồi xếp bằng, nút mấy chục viên thuốc sau, liền triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, càng là đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Hắn không có khả năng để hai đứa bé trực tiếp thôn phệ nguyên thần cội nguồn, người nào đều không thể xác định, cổ này nguyên thần sẽ hay không phản phệ hai đứa bé. Vì bảo đảm hai đứa bé không có sơ hở nào, Tô Thần cuối cùng vẫn quyết định trước luyện hóa, tuy nhiên hắn biết rõ muốn luyện hóa cổ này nguyên thần cội nguồn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá lại là vô cùng đáng giá sự tình. Thì dạng này, Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa nguyên thần cội nguồn bên trong. Một bên luyện hóa, một bên không ngừng mà chuyển vận đến vũ trụ sơn không gian hai đứa bé thể nội, thời gian 10 năm, đảo mắt mà qua. Làm Tô Thần luyện hóa hết dọc cuối cùng nguyên thần cội nguồn, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà mượn nhờ thời gian 10 năm mới toàn bộ luyện hóa, bởi vậy có thể tưởng tượng, cổ này nguyên thần cội nguồn đến cùng có nhiều bá đạo. May ra, đi qua 10 năm luyện hóa, ngược lại không phải là thu hoạch gì đều không có, tối thiểu nhất thương thế hắn đã khỏi hẳn. Không chần chờ chút nào, lập tức tiến vào vũ trụ sơn không gian. Cảm ứng đến hai nữ trong bụng hài tử dị động, phát hiện đã triệt để ổn định lại, Tô Thần vẫn là không yên lòng, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần trực tiếp hỏi dây tháp linh, giúp ta cảm ứng một chút, hai đứa bé hiện tại tình huống thế nào? Rất là khẩn trương. Tô Thần đương nhiên biết mình tương trợ hai đứa bé luyện hóa nguyên thần cội nguồn, nếu là không có ổn định hội có bao lớn phiền phức. Không đơn thuần là hai đứa bé y nguyên hội phản phệ mẫu thể, thậm chí hắn muốn là đem luyện hóa nguyên thần cội nguồn cho thiên tể dung hợp, tin tưởng thiên tể tất nhiên sẽ nguyên thần thương thế khỏi hẳn. Nếu là không có hai đứa bé đột nhiên tình huống, hắn khẳng định sẽ không chút do dự tương trợ thiên tể nguyên thần khôi phục. Chỉ là tại chính mình hai đứa bé trước mặt, hắn không có khả năng lựa chọn như thế. Xem như ổn định, bất quá bọn hắn sẽ hay không bắn ngược, vậy ta thì không được biết, phương pháp tốt nhất thì tiếp tục tìm kiếm lực lượng, chỉ có liên tục không ngừng địa rót vào lực lượng, mới có thể triệt để ổn định lại. Nói tương đương không nói. Thông qua. Tô Thần vô cùng rõ ràng, Tháp Linh cũng chỉ có thể biết những thứ này. Không có tiếp tục hỏi nhiều, hiện tại chính mình có thể làm sự tình, thì tiếp tục tìm kiếm lực lượng. Bất quá muốn một lần nữa khóa chặt giống nguyên thần cội nguồn như vậy lực lượng nói nghe thì dễ. Lần này có thể thuận lợi khóa chặt nguyên thần cội nguồn hoàn toàn là vận khí, muốn không phải đụng phải Miêu Linh Nhi, chính mình đi đâu tìm tìm. Lập tức vũ trụ sơn không gian, Tô Thần nhìn lấy bốn phía đầy đất tê hi tê hể, lập tức triệt hồi trận pháp, bên ngoài lại là tràn vào đại lượng võ giả. Không có bất kỳ cái gì thương hại, căn cứ Tô Thần trước đó trận pháp bố cục, chỉ cần những thứ này người không chủ động đối với mình ra tay, như vậy sát trận chắc chắn sẽ không mở ra. Đã sát trận mở ra, chỉ có thể nói rõ một việc, vậy chính là có người lựa chọn chủ động công kích, mặc kệ là một cái người vẫn là 100 cái, kết quả cũng giống nhau. Làm sao xê hết rất nhiều người, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Mau nhìn, người kia còn sống, không bằng chúng ta qua đi hỏi một chút. Vẫn là khác, vạn nhất có tình huống, chúng ta đến thời điểm chẳng phải là tự tìm phiền phức. Có người sợ hãi, có người lại là muốn phải hiểu rõ. Chính là bởi vì như thế. Muốn rời khỏi Tô Thần cũng là bị ngăn trở cản lại. Các hạ khoan hãy đi, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Không biết. Các hạ là nơi này duy nhất người sống sót, muốn nói ngươi không biết, ngươi là thật làm chúng ta là ngu ngốc sao? Lăng. Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, bởi vì hắn không có cái gì tốt giải thích, rốt cuộc nơi này tất cả mọi người toàn bộ đều là hắn bố trí ra sát trận chém dê yết, toàn bộ đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Người nào để những người này xuất thủ công kích mình, thừa lúc vắng mà vào xê hết chưa hết tội, không đáng bất luận cái gì đồng tình. Nhìn người nọ ngông cuồng như thế, có ít người đã có thoái ý, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, ở trong môi trường này còn dám lớn lối như vậy, muốn nói bên trong không có mờ ám, đê ánh xê hết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Nhưng là, vẫn là có người không nguyện ý buông tha, mắt lạnh nhìn trước mặt nam tử. Các hạ thật rất phách lối, nhưng chúng ta không ý làm khó ngươi, hy vọng ngươi nói cho chúng ta biết nơi này chuyện gì phát sinh là đủ. Muốn là ngươi không nói lời nào, chỉ sợ rất khó rời đi. Đối mặt mọi người trần trụi uy hát íp, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, lạnh hừ một tiếng, hắn đã cho những thứ này ngăn cản chính mình người cơ hội, đáng tiếc là, những thứ này người khó chơi, chẳng trách chính mình. Nguyên bản cũng có chút tâm phiền ý loạn Tô Thần, căn bản không có bất luận cái gì tiếp tục cảnh cáo cùng nói nhảm, nương theo lấy kiếm ngân vang vang vọng hư không, lấy chỉ thay kiếm, bá đạo kiếm khí trong nháy mắt mà ra, đồng thời Tô Thần thi triển vô địch thúng di thần thông, không giống nhau những thứ này người có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị kiếm khí xuyên qua thân thể. Bốn phía rất nhiều người đều có chút choáng váng, thật sự là không nghĩ tới, người này nói ra tay thì ra tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đồng thời người này lớn lối như thế, nguyên lai là thật có thực lực. Vừa đối mặt, trọn vẹn đồ sát hơn 10 người, tất cả mọi người cũng không dám nữa gần phía trước nửa bước, từng cái mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lên trước mặt nam tử, sợ nam tử ra tay với bọn họ. Mà Tô Thần vẫn chưa đối với bất kỳ người nào tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ là dê ít gà dọa khỉ, nguyên bản cũng không có nghĩ qua muốn dê ít ai, chỉ là hắn biết rõ, chính mình nếu là không xuất thủ, những thứ này người chắc chắn sẽ không dây dưa không nghĩ, hắn có thể không có quá nhiều thời gian cùng bọn hắn làm nhiều xoắn xuýt. Nhìn lấy rời đi bóng người, tất cả mọi người là tức giận không thôi, lại là giận mà không dám nói gì, đối mặt loại tình huống này ai dám tiếp tục xuất thủ. Trừ phi là không muốn sống, rốt cuộc bọn họ đều có thể nhìn ra được, vừa mới người này xuất thủ vô cùng bá đạo, thực lực mạnh, tối thiểu nhất không có người nào là địch thủ, cho dù là liên thủ. Không có người không ép ở C hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, dù là biết rất rõ ràng nơi này tình huống cùng người này có quan hệ, lại chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô đại ca, ta có việc tìm ngươi. Lại là Miêu Linh Nhi. Đi qua lần trước sự tình, Tô Thần đối Miêu Linh Nhi thái độ có chuyển biến tốt. Chuyện gì? Ta muốn cho ngươi giúp ta đi cứu người. Cứu người nào? Tộc nhân ta. Không hứng thú. Tô Thần đối với cái gọi là cứu người thực sự không có mảy may hứng thú, không phải hắn không có lòng thông cảm, mà là muốn tại võ đạo thế giới tùy ý cứu người, đến thời điểm ngươi là làm sao xê hết cũng không biết, đồng thời còn uổng phí hết thời gian. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Tự hồ đối với Tô Thần thái độ đã sớm đoán được, Miêu Linh Nhi không có cảm thấy mảy may kinh ngạc. Trong tay xuất hiện một cái to lớn trứng, Miêu Linh Nhi nói ra đây là ta lúc đầu trong lúc vô tình được đến bây giờ còn không có ấp trứng đi ra. Phụ thân nói cho ta, cái này mai trứng thú không đơn giản, ngày sau muốn là ấp trứng đi ra, nói không chừng sẽ có được một đầu đỉnh cấp yêu thú. Muốn là ngươi nguyện ý giúp ta cứu người, ta có thể đem cái này mai trứng thú sớm tặng cho ngươi, như thế nào? Trứng thú. Khắp nơi đều là. Chỉ cần hắn nguyện ý muốn trứng thú, tùy tiện đều có thể được đến thành trăm hơn ngàn trứng thú. Chỉ là. Ngay tại Miêu Linh Nhi lấy ra trứng thú trong nháy mắt, trong đầu vang lên tháp linh thanh âm. Chủ nhân, đây là hỗn độn trứng. Không sai, thật là hỗn độn trứng. Căn bản không dùng tháp linh nhắc nhở, Tô Thần liền đã cảm ứng được trước mặt trứng thú không đơn giản, muốn là đổi lại người khác khẳng định không cảm ứng được, rốt cuộc nơi này là ngàn vạn vũ trụ, cho dù là đặt ở tiểu thế giới đều như thế. Hỗn độn trứng không phải ai đều có thể nhận ra. Chính mình hỗn độn sơ khai trong thế giới, cùng sở hữu 7 viên hỗn độn trứng. Bên trong đã có 6 cái hỗn độn trứng ấp trứng, còn có một cái hỗn độn trứng không có ấp trứng. Chính mình vận khí còn thật là không tồi, Tô Thần phát hiện cái này Miêu Linh Nhi mỗi lần đều có thể mang cho mình kinh hỉ. Không qua. Tô Thần vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, suy nghĩ một chút nói ra xem ở ngươi giúp ta khóa chặt nguyên thần cội nguồn phần phía trên, ta liền giúp ngươi một lần, nhớ kỹ, chỉ có lần này. Vừa dứt lời, Tô Thần vung tay lên, trực tiếp lấy đi hỗn độn trứng. Đồng thời để vào hỗn độn sơ khai thế giới hỗn độn trại chăn nuôi bên trong. Chỉ có như vậy, mới có thể mượn hỗn độn nuôi dưỡng ao thai nghén, hy vọng có thể sớm một ngày đem hỗn độn trứng ấp trứng đi ra. Tà! Làm sao ngươi biết ngươi tộc nhân ra chuyện? Thời gian 10 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Ta trước đó rời đi, phát hiện tộc nhân ta đều bị vây ở trong một vùng sơn cốc. Chuyện gì xảy ra? Nghe xong Miêu Linh Nhi chỗ nói, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Nguyên lai, Miêu Linh Nhi tộc nhân, cùng rất nhiều võ giả tìm kiếm được một chỗ cơ duyên, cùng sở hữu 18 cái trận pháp, mỗi một cái trận pháp có thể mang 10 người, nói cách khác 180 người đồng thời mở ra 18 cái trận pháp, liền có thể tiến vào sơn cốc. Chỉ là, chỉnh một chút thời gian 8 năm, những thứ này người sau khi vào thung lũng lại không đi ra, bên trong khẳng định là xuất hiện mờ ám. Nhìn về phía Miêu Linh Nhi, Tô Thần cười lấy hỏi thăm, y vậy ngươi là như thế nào nhận định ta thì nhất định có thể cứu ra ngươi tộc nhân? Ngươi liền nguyên thần cội nguồn đều có thể có được, còn có ngươi làm không được sự tình sao? Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng không phủ nhận chính mình được đến nguyên thần cội nguồn, huống chi liền xem như Miêu Linh Nhi biết cũng không sao, chẳng lẽ Miêu Linh Nhi còn có thể đối với mình ra tay? Ta chỉ có thể đi xem một chút, nhưng ta không cách nào cam đoan nhất định có thể giúp ngươi cứu ra ngươi tộc nhân, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta chỉ cần đi, cái này mai trứng thú là thuộc về ta, muốn là ngươi không nguyện ý, hiện tại có thể cầm lại ngươi trứng thú. Sớm nói tốt, miễn cho đến thời điểm phiền phức. Trọng yếu nhất là, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới phải trả lại hỗn độn trứng, hắn đã nghĩ kỹ, muốn là Miêu Linh Nhi đổi ý lời nói, hắn thì dùng sinh mệnh thức ăn gia súc đem đổi lấy hỗn độn trứng. Đã mình đã gặp phải hỗn độn trứng, khẳng định sẽ thật tốt nắm chặt. Tô đại ca, ta tin tưởng ngươi, ta có thể hứa hẹn, liền xem như ngươi không cách nào cứu giúp tộc nhân ta, nhưng ngươi hết sức, ta cũng sẽ không trách ngươi, cái này mai trứng thú ta đã đưa ra, như vậy nó hiện tại liền thuộc về ngươi. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần phát hiện Miêu Linh Nhi cái tiểu nha đầu này còn thật là không tồi, trọng yếu nhất là, tiểu nha đầu có thể mang đến cho mình hảo khí vận. Muốn là Miêu Linh Nhi chỗ nói sơn cốc, thật ẩn chứa cơ duyên lớn, lần này tiến về cứu người, vậy liền không đơn thuần là cứu người, nói không chừng mình có thể được đến cơ duyên. Nghĩ tới đây Tô Thần, có chút không kịp chờ đợi nói ra, kể đã ta đã đáp ứng ngươi, vậy chúng ta nhanh. Tốt. Rất là cảm kích Tô Thần, Miêu Linh Nhi phát hiện mình trước đó hoàn toàn là oan uổng Tô Thần, cái gì vô lại, Tô Thần người thật rất ít. Thật tiểu nhân, mặc kệ là chuyện gì, đều cùng ngươi sớm nói rõ rõ ràng ràng. Đồng thời ngươi chỉ cần không chủ động trêu chọc, hắn đều sẽ mặc kệ ngươi. Vốn là thiên hạ liền không có ăn không bữa trưa, muốn để người ta giúp đỡ, lại cái gì đều không muốn nỗ lực, khả năng sao? Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Một cái sơn cốc bên ngoài. Trước mặt cùng sở hữu 18 cái tế đàn trận pháp, mỗi một cái tế đàn trên trận pháp cùng sở hữu 10 cái hình tròn vị trí, làm Tô Thần hai người đuổi tới thời điểm, rất nhiều người ngay tại xe ướp đoạt tế đàn trên trận pháp vị trí. 18 cái tế đàn trận pháp cùng sở hữu 180 cái vị trí, người ở đây đâu chỉ 18.000, mỗi người đều muốn đi vào sơn cốc, cho dù là biết rất rõ ràng trong sơn cốc tồn tại nguy hiểm. Người ở đây thật đúng là không ít. Bất quá mỗi cái tiến vào sơn cốc người đều không thể đi ra. Miêu Linh Nhi tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra Ê Tô đại ca, ta đã nghĩ kỹ, ngươi nếu là không nguyện ý đi vào, vẫn là chớ vào đi. Miêu Linh Nhi ý tứ rất đơn giản. Nhiều người như vậy đi vào, theo chưa có người có thể đi ra, sống hay xê hết đều không người nào biết, muốn là Tô Thần tùy tiện tiến vào sơn cốc, đến thời điểm không chỉ có không cách nào cứu ra nàng tộc nhân, thậm chí ngay cả tự thân đều ra không được làm sao bây giờ. Tô Thần đại khái hiểu Miêu Linh Nhi ý tứ, lại là vừa cười vừa nói y khó mà làm được, ta đã thu ngươi trứng thú, ta nhất định muốn giúp ngươi xác định ngươi tộc nhân sống hay xê hết, muốn là toàn bộ sống sót, ta sẽ nghĩ biện pháp mang lấy bọn hắn đi ra. Nhưng là không giống nhau Miêu Linh Nhi nói chuyện, Tô Thần đã hướng về 18 cái tế đàn trận pháp một trong đi đến. Bởi vì hắn tới chậm, tất cả tế đàn trên trận pháp, toàn bộ đã đứng đầy người, muốn cùng một chỗ tiến vào sơn cốc, như vậy chỉ có thể dùng quyền đầu đến xe ướp đoạt một vị trí, muốn để những người này chủ động nhường ra một vị trí, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Vị này huynh đệ, ta muốn trước tiến vào bên trong nhìn xem. Căn cứ Miêu Linh Nhi chỗ nói, 18 cái trận pháp mở ra một lần, cần hội tụ một năm lực lượng mới có thể một lần nữa mở ra, nói cách khác, hiện tại muốn là mình không tiến vào, đợi đến lần sau có thể mở ra trận pháp liền cần đợi đến một năm sau. Tô Thần có thể không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Cứu người là lần. Lớn nhất chuyện trọng yếu, hắn cũng là muốn tiến vào sơn cốc nhìn xem, trong sơn cốc đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì, phải chăng đối với mình hữu dụng. Con mẹ nó ngươi là cái gì, cũng dám để cho ta tránh ra, tin hay không lão tử diệt ngươi. Nam tử thật rất là phẫn nộ. 18 cái tế đàn trận pháp, cùng sở hữu 180 vị võ giả, người này hết lần này tới lần khác để mắt tới chính mình, cũng là nhìn chính mình dễ khi dễ, như thế nào cảm thấy không phẫn nộ. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám khiêu khích ta Lâm gia. Này tế đàn trên trận pháp, ba người đều là đến từ Lâm gia, đây cũng là vì cái gì bọn họ có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi nguyên nhân thực sự chỗ. Rất là hài lòng gật đầu, hắn đã tận khả năng dễ nói tốt thương lượng. Chỉ là đối phương không nể mặt chính mình, vậy hắn cũng sẽ không nhiều nói nhảm. Hư không ngưng tụ bá đạo chưởng ấn, còn không có đợi người này kịp phản ứng, trực tiếp hung hăng phiến ở trên mặt, đùng một tiếng, nam tử thân thể giống như diều đứt dây thuận thế bay ngược mà ra. A! À, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới, người này nói ra tay thì ra tay, không có chút nào dấu hiệu. Ngươi dám? Hắn là các ngươi người. Còn lại hai người xem xét loại tình huống này triệt để mắt trợn tròn, lập tức lắc đầu nói ra để chúng ta không biết hắn, vị tiền bối này, mời lên. Có ít người không nhịn được bật cười. Đây cũng là tàn khốc võ đạo thế giới, nhìn liền là ai quyền đầu cứng, người nào thực lực mạnh, người này muốn không phải một bàn tay đập bay người kia, chỉ sợ cũng không cách nào chấn nhờ ép mọi người. Tương đương hài lòng, Tô Thần đi đến tế đàn trận pháp, hắn đối hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ là cần một vị trí có thể thuận lợi tiến vào sơn cốc là đủ. Từ dưới đất bò dậy nam tử, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nhìn lấy tế đàn trên trận pháp nam tử, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, hắn đương nhiên minh bạch chính mình khẳng định không là đối phương địch thủ, muốn là muốn báo thù tất nhiên sẽ vừa đến phản, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Về phần mình gia tộc hai người bọn họ nói không biết mình, hắn không có chút nào phẫn nộ, bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất, bằng không lời nói, muốn là chọc giận người này. Đến thời điểm hai người bọn họ cũng bê ị đê ánh xuống tới, vậy liền thật sự là không may. Tối thiểu nhất có thể đi vào hai người vẫn là tốt nhất. Đã chúng ta đã gom góp, hiện tại có thể bắt đầu khởi động trận pháp. Không có người cảm thấy việc này không ổn. Mạnh được yếu thua, sinh tồn quy tắc, quá bình trị thường cực kỳ. Đối với đứng tại tế đàn trên trận pháp tất cả mọi người tới nói, cảm giác việc này quá bình thường cực kỳ, cũng không nói thêm gì. Bọn họ cũng không quan tâm ai trên ai dưới. Một giây sau, 18 cái tế đàn trên trận pháp tất cả mọi người, đồng thời bắt đầu phóng thích thuộc về mình lực lượng, toàn bộ cưỡng ép đánh vào đến trong tế đàn. Ầm ầm. Trong chốc lát, 18 cái tế đàn trận pháp bắt đầu đồng thời chuyển động lên đến, 18 cổ lực lượng đồng thời theo 18 cái trên tế đài mãnh liệt mà ra, tại hư không hình thành một cổ đặc thù lực lượng. Cổ này đặc thù lực lượng bao trùm tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Miêu Linh Nhi khẩn trương nhìn lên trước mặt biến mất bóng người, nàng hiện tại nhiều ít có chút hối hận. Chính mình tìm Tô Thần tiến vào sơn cốc, vạn nhất Tô Thần như vậy không cách nào rời đi sơn cốc, chính mình chẳng phải là hại Tô Thần. Đáng tiếc là, hiện tại liền xem như muốn phải hối hận đều đã không kịp. Sự tình đã phát sinh, hiện tại nàng chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi, hy vọng Tô Thần có thể mang theo tộc nhân mình thuận lợi đi ra. Đầu váng mắt hoa, toàn bộ nguyên thần đều giống như muốn bị trong nháy mắt dành thời gian đồng dạng. Làm Tô Thần phát hiện mình sau khi hạ xuống, phát hiện mình lần nữa tiến vào một cái to lớn sơn cốc, ác liệt hoàn cảnh không có bất kỳ cái gì linh lực tồn tại, khiến người ta đè nén có chút nói không ra lời. Đây là địa phương nào? Cũng không biết trước đó những người kia đến cùng sống hay xê hết. Trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại người cũng toàn bộ thuận lợi tiến vào, từng cái ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Rốt cuộc chỗ này sơn cốc cho người cảm giác thực sự quá quỷ dị. Cộng thêm trước đó đã có rất nhiều người đặt chân sơn cốc, cho nên tất cả mọi người không dám có chút thư giãn, không có ai biết nơi này đến cùng tồn tại nguy hiểm gì. Có người bắt đầu rời đi, rốt cuộc bọn họ mạo hiểm tiến vào sơn cốc chính là vì tranh đoạt cơ duyên, mà không phải vì đứng tại chỗ nhìn tình huống. Tiểu Bàn cùng Củ Cải bọn người còn tại tán thần quan tài hắn địa phương, Tô Thần chỉ có thể mượn nhờ trong tay thai bảo giám. Hy vọng có thể mượn nhờ thai bảo giám đến khóa chặt cơ duyên. Chỗ lấy đáp ứng Miêu Linh Nhi, trừ muốn có được hỗn độn trứng bên ngoài, còn là muốn nhìn một chút trong sơn cốc đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì, đến mức tương trợ Miêu Linh Nhi cứu người đều là phụ sự tình. Hiện tại hắn đều không thể xác định, Miêu Linh Nhi tộc nhân sống hay xê hết. Xem thiên ý. Đúng là như thế, Tô Thần đồng dạng chọn rời đi, đồng thời nắm thật chặt thai bảo giám, lực lượng nguyên thần tràn vào thai bảo giám, tĩnh tâm cảm ứng. Rất nhanh. Tô Thần liền đã xác định, trước đó tiến vào sơn cốc người cũng chưa toàn bộ xê hết, bởi vì hắn đã nhìn thấy võ giả, quần áo rách nát, trạng thái rất là không tốt. Ngươi vừa mới đi tới nơi này. Tô Thần gật gật đầu, hỏi thăm nơi này là tình huống như thế nào. Nam tử tự hồ có chút chưa tỉnh hồn, nói ra cái kia ngươi phải cẩn thận, võ tòa sơn cốc này rất lớn, chính là không gian độc lập, mà nơi này có một cái tộc quần tên là Hoa Yêu tộc, các nàng có thể nam có thể nữ, vô luận là ai bê ị bê ác lại đều sẽ bị chà đạp, sau đó thả ngươi rời đi, đợi đến ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp tục bắt lại ngươi chà đạp, vòng đi vòng lại, thẳng đến ngươi tươi sống bị giày vò xê hết. Nghe đến lời này Tô Thần cũng là lộ ra kinh ngạc không thôi, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì trước mặt nam tử như thế trạng thái không tốt, xem xét cũng là thận hư tạo thành, hiện tại xem ra, cái này cái gọi là Hoa Yêu tộc thật đúng là đầy đủ hung tàn. Hoa Yêu tộc thực lực như thế nào? Không biết, nhưng là tại bên trong thung lũng này, Hoa Yêu tộc thực lực cũng là vô địch tồn tại, bởi vì chúng ta không cách nào điều động nơi này lực lượng, mà bọn họ có thể, cho nên chúng ta tại Hoa Yêu tộc trước mặt chính là không có bất luận cái gì thực lực tồn tại. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Nghe đến lời này Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy vô luận là ai, ở chỗ này đều là tương đối nguy hiểm, xong lại mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, căn bản là không có cách điều động nơi này lực lượng. Muốn thế nào rời đi? Rất đơn giản, đường của khẳng định không được, trừ phi là tiến vào Hoa Yêu tộc, chỗ đó có rời đi biện pháp, chỉ là... Nam tử nói đến đây thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, liền xem như biết lại có thể thế nào, bất kỳ người nào đều không thể xâm nhập Hoa Yêu tộc cấm địa. Đi mau, Hoa Yêu tộc nhân lại tới. Ngay tại lúc này, cách đó không xa xuất hiện mấy bóng người, người mặc năm màu quần áo bó, bất nam bất nữ, bởi vì theo bề ngoài phía trên, người xác thực nhìn không ra những thứ này người đến cùng là nam. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net hay là nữ, bất quá mỗi người nhìn qua cực yêu diễm, muốn không phải nam con trước đó chỗ nói, chỉ sợ liền Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, những thứ này Hoa Yêu sẽ như thế biến thái. Sáu cái Hoa Yêu, đột nhiên nhìn đến tân nhân toàn bộ cười. Không tệ, nhìn đến lại có người tiến đến. Mỗi năm đều sẽ tiến đến 180 người, vẫn là sói nhiều thịt ít, nếu có thể tiến đến 18.000 người còn tạm được. Không sao, chúng ta tránh khỏi điểm dùng, cũng khá. Bịch một tiếng. Nam tử hai đầu gối quỳ xuống, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, hết sức cầu khẩn nói ghi các vị đại nhân, van cầu các ngươi tha ta đi, 3 tháng qua, ta bị các ngươi chà đạp hơn 100 lần, ta đều muốn hư thoát, tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn phải xê hết không nghi ngờ, van cầu các ngươi. Hôm nay có tân nhân, chúng ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngươi trước tiên có thể lăn. Đa tạ, đa tạ. A. À. Nam tử nghe đến lời này, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nào còn dám tiếp tục lưu lại, vội vàng đứng dậy rời đi, hận không thể mọc ra thêm 2 cái đùi. Đến mức Tô Thần thì là đứng tại chỗ, bởi vì hắn tại tiến vào sơn cốc trước tiên, liền đã nếm thử điều động bên ngoài giới lực lượng, xác thực như nam tử chỗ nói, dưới tình huống bình thường hắn không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. Chỉ là tình huống bình thường không cách nào điều động lực lượng. Muốn là tại không dưới tình huống bình thường đâu. Tô Thần đã làm qua nếm thử, chỉ cần mình mượn nhờ phục chế huyết luân phục chế lực lượng, hoàn toàn có thể phục chế 4 phía lực lượng, từ đó làm đến điều động. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần trong lòng cũng không có nhiều ít ý sợ hãi, mà Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình nếu là không có phục chế huyết luân, như vậy đối mặt Hoa Yêu tộc, hắn khẳng định sẽ cùng người khác một dạng mặt người chém dê yết, bị tư sống chà đạp tới xê hết, suy nghĩ một chút cũng là vô cùng đáng sợ sự tình. Dài đến thật không tệ, da miệng thịt mềm, mang về, tin tưởng tộc trưởng cùng các vị trưởng lão khẳng định sẽ ưa thích. Tiểu tử, theo chúng ta tiến về Hoa Yêu tộc, đến thời điểm chỉ cần ngươi hầu hạ thật tốt, cam đoan để ngươi không có chuyện, nhưng ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không lời nói, chúng ta sẽ để cho ngươi thật tốt ghi nhớ thật lâu. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, các vị, ta không có thời gian tùy các ngươi tiến về Hoa Yêu tộc, cáo từ. Nghe đến lời này 6 vị Hoa Yêu, từng cái đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, bởi vì mỗi lần Hoa Yêu cốc có tân nhân tiến đến, cũng sẽ là loại thái độ này. Đồ đê tiện mà thôi. Hung hăng giáo huấn một chút, tin tưởng mỗi người cũng sẽ cùng chó một dạng. Ngươi đi thật tốt để hắn ghi nhớ thật lâu, nhớ kỹ, không nên đánh mặt, miễn phải trở về tộc trưởng không vui. Là bên trong một cái Hoa Yêu vặn vẹo lấy tinh tế vòng eo hướng về Tô Thần đi tới, trong ánh mắt âm ngoan không có chút nào che giấu, dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này người cũng là đợi làm thịt cừu non mặt người chém dê yết. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bởi vì toàn bộ Hoa Yêu cốc, trừ Hoa Yêu tộc bên ngoài, chỉ cần là từ bên ngoài tiến đến người căn bản là không có cách điều động Hoa Yêu cốc lực lượng. Đúng là như thế, không có bất kỳ cái gì hoa yêu hội đem nhân loại để vào mắt. Kết quả đây, cái này hoa yêu căn bản không hề nghĩ tới, hiện đưa lưng về phía nhân loại khác, vậy mà trong ánh mắt hội dần hiện ra một chút hung ác. Một giây sau, còn không đợi cái này hoa yêu có bất kỳ phản ứng nào, tại hắn năm cái hoa yêu mặt mũi tràn đầy trong lúc cờ hờ, yếp sợ, tô thần bóng người động. Mượn nhờ phục chế huyết luân phục chế lực lượng, thuận lợi phục chế đoán ra bốn phía lực lượng, thậm chí có thể hoàn toàn điều động, đồng thời thi triển vô địch thúng di thần thông. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Toàn bộ hoa yêu thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên qua. Xấu. Trơ mắt nhìn đồng bạn bị kiếm khí đánh dê yết, còn lại năm cái hoa yêu giật nảy cả mình, nhưng cũng không dám có chút vết mực, lập tức hướng về tô thần hung hăng đánh tới. Đáng tiếc là, những thứ này hoa yêu làm sao có khả năng là tô thần địch thủ, vừa đối mặt liền bị năm đạo kiếm khí đánh dê yết, vì hủy thi diệt tích, tô thần trực tiếp mượn nhờ dị hỏa tiêu hủy 6 cái hoa yêu thân thể. Cùng nhân loại không giống nhau, 6 cái nhiều kiểu trên thân không có cái gọi là không gian giới chỉ, mà đối với mấy cái này cái gọi là nhiều kiểu, tô thần thực sự cảm thấy buồn nôn. Bất nam bất nữ, đối nam nhân cùng nữ nhân đều cảm thấy hứng thú, quả thực buồn nôn đến nhà. Chỗ lấy hủy thi diệt tích, tô thần không cách nào xác định hoa yêu tộc chỉnh thể thực lực đến cùng như thế nào, chính mình phải chăng có thể trấn áp lại hoa yêu tộc. Trọng yếu nhất còn là không muốn để cho hoa yêu tộc có đề phòng chi tâm. Trước xác định hoa yêu trong cốc phải chăng có cơ duyên. Muốn là tồn tại cơ duyên, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn lưu lại tranh đoạt cơ duyên, rốt cuộc hắn cùng hắn người tình huống hoàn toàn không giống, hắn có thể mượn phục chế huyết luân điều động hoa yêu cốc lực lượng, mà người khác không được, cho nên người khác chỉ có thể ngồi chờ xê hết, mà chính mình lại là có thể là mình muốn làm sự tình. Một khi không cách nào khóa chặt cơ duyên, hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu tại hoa yêu trong cốc lãng phí thời gian, đến thời điểm mạo hiểm tiến về hoa yêu cốc. Rốt cuộc nam tử đã nói, muốn rời khỏi hoa yêu cốc, chỉ có thể tiến về hoa yêu tộc. Đợi đến tô thần rời đi về sau. Đã vừa mới bị dị hỏa đốt cháy 6 cái hoa yêu tộc, lại là tại bốn phía quỷ dị lực lượng phun trào phía dưới, một lần nữa ngưng tụ nguyên thần. Muốn là tô thần biết 6 cái hoa yêu vẫn chưa xê hết hết, không biết sẽ như thế nào suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn đã thuận lợi hủy diệt hoa yêu nguyên thần, mặc cho ai đều khó có khả năng trọng sinh. Nơi này là hoa yêu cốc. Muốn là ở bên ngoài lời nói, hoa yêu xê hết liền là xê hết, duy chỉ có tại hoa yêu cốc tình huống hoàn toàn khác biệt, nguyên thần hội một lần nữa hội tụ, bất quá muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hồ là không có khả năng sự tình, ngày sau chỉ có thể lấy nguyên thần trạng thái tồn tại. Tên nhân loại này lại có thể điều động lực lượng, chúng ta trước hết trở về nói cho tộc trưởng. Không sai, việc này phiền phức lớn, bất kỳ người nào tiến vào hoa yêu cốc, đều không thể điều động hoa yêu cốc lực lượng, hắn có thể điều động. Nhìn đến người này trên thân có bí mật. Chủ yếu là chúng ta liền xem như đem việc này nói cho tộc trưởng, chúng ta cũng vô pháp vây khốn hắn, hoa yêu cốc to lớn như thế, hắn có thể điều động lực lượng tình huống dưới, chúng ta rất khó truy tung hắn. Cái kia cũng nhất định phải thông báo tộc trưởng, vô luận như thế nào đều muốn khóa chặt hắn, bằng không lời nói, chúng ta hoa yêu tộc hội có đại phiền toái. 6 cái hoa yêu rất là phẫn nộ cùng khó có thể tin, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng đây là có chuyện gì. Hoa yêu tộc sở dĩ có thể xưng bá hoa yêu cốc, mặc cho nhân loại ta tiến đến đều trở thành bọn họ nô lệ, cũng là bởi vì hoa yêu có thể điều động lực lượng, người khác không thể. Mà bây giờ xuất hiện dị loại, tên nhân loại này lại có thể giống như bọn họ, điều động hoa yêu cốc bên trong lực lượng, muốn không phải tự mình kinh lịch, liền xem như đê ánh xê hết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Đúng là như thế, 6 cái hoa yêu liền không chút suy nghĩ, thậm chí không dám có chút vết mực, bởi vì chuyện này quá là quan trọng. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hoa yêu tộc, miễn cho muộn cho hoa yêu tộc mang đến chớ đại tin ạn, đây là bọn họ không thể thừa nhận kết quả. Đã rời đi tô thần, căn bản không hề nghĩ tới mình đã chém dê ít 6 cái hoa yêu, nguyên thần có thể tại đặc thù hoa yêu trong cốc một lần nữa ngưng tụ, từ đó bại lộ chính mình thân phận. Tô thần tay cầm thai bảo giám, thì là muốn tại hoa yêu trong cốc thuận lợi khóa chặt cơ duyên. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác nơi này khẳng định có không tệ đồ vật. Đến mức trên đường gặp phải nhân loại, hắn căn bản không có xen vào việc của người khác. Trừ phi là gặp phải Miêu Linh Nhi tộc nhân. Rốt cuộc hắn lần này đến đây hoa yêu cốc, mục tiêu chủ yếu vẫn là Miêu Linh Nhi tộc nhân. Nếu là không có gặp phải, hoặc là những người này xê hết cái kia không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mình đã thu Miêu Linh Nhi hỗn độn trứng, chính mình muốn là thấy xê hết không cứu, chỉ sợ có chút không còn gì để nói. Thái Bảo Giám đến bây giờ không có chút nào khí tức ba động. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Đoán sai cũng rất bình thường. Hoa yêu cốc không có có cơ duyên, không đại biểu hoa yêu tộc cũng không có. Xem ra chính mình vẫn là cần muốn đích thân tiến về hoa yêu tộc một chuyến. Lại nhìn đến hai người. Muốn là dưới tình huống bình thường, Tô Thần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, bất quá vì Miêu Linh Nhi, hay là chuẩn bị phía trên đi hỏi một chút. Một nam một nữ, hai người mặt mũi tràn đầy trắng xám, rất rõ ràng cũng là bị tàn phá, có thể sống đến bây giờ cũng coi là không dễ. Người nào? Hai người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử, nếm thử thở phào, tại hoa yêu trong cốc, chỉ cần gặp phải nhân loại, mặc kệ đối phương là ai, hai người thật giống như nhìn thấy đồng bệnh tương ly người. Rốt cuộc chỉ cần tại hoa yêu trong cốc, bọn họ có địch nhân chung, cái kia chính là hoa yêu tộc, đáng tiếc là, tại không cách nào điều động lực lượng tình huống dưới, liền xem như thế nào căm hận hoa yêu tộc đều là tốn công vô ích. Các ngươi nhận biết Miêu Linh Nhi sao? Tô Thần tới cũng là đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, bởi vì hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, chỉ cần hai người không biết Miêu Linh Nhi, như vậy thật xin lỗi, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, ngươi thích xê hết hay không xê hết, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chắc chắn sẽ không vì không có không liên quan người đi mạo hiểm. Nghe đến Miêu Linh Nhi ba chữ, hai người ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng nói y nhận biết, ta gọi giống mưa, hắn gọi giống phong, chúng ta cùng Miêu Linh Nhi đều đến từ Thiên Bắc thành Miêu gia, ngươi biết Linh Nhi. Rốt cục khóa chặt hai cái Miêu gia người, đợi đến sau đó rời đi hoa yêu cốc, tối thiểu nhất cũng có thể hướng Miêu Linh Nhi bàn giao, dù sao mình bắt người ta một cái hỗn độn trứng. Hỗn độn trứng, không cần nói đặt ở ngàn vạn vũ trụ, thậm chí đặt ở tiểu thế giới, cho dù là hỗn độn giới đều là tối đỉnh cấp cơ duyên. Đáng tiếc là, trừ chính mình cùng hỗn độn cường giả bên ngoài, người nào nhận biết hỗn độn trứng? Ân, tính toán là bằng hữu, nàng để cho ta tiến tới tìm các ngươi người nhà họ Miêu. Thở dài một tiếng. Hai người tuy nhiên rất là cảm động Miêu Linh Nhi khiến người ta tiến đến cứu bọn họ, nhưng là sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ cần tại hoa yêu trong cốc, bất kỳ người nào đều không thể điều động lực lượng. Như thế nào cứu? Như thế nào rời đi? Chính là bởi vì như thế, hai người không có cảm thấy vui sướng chút nào. Xưng hô như thế nào? Tô Thần. Tô huynh đệ, ngươi hẳn là mới vừa tiến vào hoa yêu cốc, còn không biết hoa yêu tộc. Ta biết. Hơi kinh ngạc, bất quá giống phong vẫn là nói khi đã ngươi biết, liền hẳn phải biết tại hoa yêu trong cốc, nhân loại chúng ta võ giả là không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào, cho nên chúng ta sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, vì ý hoa yêu tộc đối với chúng ta chà đạp. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo đảm các ngươi rời đi là được, các ngươi có biết hay không hoa yêu tộc ở nơi nào? Biết, ngươi muốn làm gì? Nghe đến hoa yêu tộc ba chữ, hai người ánh mắt đều triệt để biến, bởi vì mấy năm qua này, bọn họ chỉ cần bê ị bê ác hồi hoa yêu tộc, cũng là ác mộng bắt đầu. Ta muốn tiến về hoa yêu tộc một chuyến. A, à, Tô huynh đệ, ngươi tại sao muốn tiến về hoa yêu tộc? Ngươi phải biết, liền xem như ngươi không chủ động đi, thường cách một đoạn thời gian, hoa yêu tộc tộc nhân cũng sẽ đi ra săn bắt chúng ta. Bởi vì rời đi hoa yêu cốc xuất khẩu tại hoa yêu trong tộc, muốn là chúng ta không tiến hướng hoa yêu tộc như thế nào rời đi, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn cả một đời lưu tại hoa yêu trong cốc? Làm thế mà không nghĩ. Trừ phi là não tử có vấn đề nhân tài muốn lưu lại, hai người bọn họ hận không thể lập tức rời đi, chỉ là bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần vì gì tin tưởng như vậy, có thể mang lấy bọn hắn tại hoa yêu trong tộc khóa chặt xuất khẩu rời đi. Tô Thần cũng lười nhiều nói nhảm, hắn đương nhiên minh bạch hai người ý tứ. Thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt tuôn ra, bốn phía lực lượng giống như nấu mở nước sôi, cảm nhận được cổ lực lượng này ba động, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Nguyên lai ngươi có thể điều động hoa yêu cốc lực lượng. Muốn là đổi lại trước đó, hai người chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần có thể mang lấy bọn hắn rời đi, mỗi người đều muốn rời đi, chỉ không cách nào điều động lực lượng điều kiện tiên quyết, ai có thể làm đến. Không người nào có thể làm đến. Nhưng là, Tô Thần có thể điều động lực lượng thì coi là chuyện khác, liền xem như không cách nào chống lại hoa yêu tộc, tối thiểu nhất cũng có một đường sinh cơ, bọn họ có thể không muốn tiếp tục lưu tại nơi này bị chà đạp. Quả thực cũng là sống không bằng xê hết. Tô huynh đệ, tuy nhiên ngươi có thể điều động hoa yêu cốc lực lượng, nhưng vẫn là không muốn thiếu cảnh giác, bởi vì hoa yêu tộc có thể xưng bá toàn bộ hoa yêu cốc, người nào cũng không biết hoa yêu tộc phải chăng có hắn nội tình, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận. Hai người các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần theo ta tiến về Hoa Yêu tộc là được, ta sẽ dẫn lấy các ngươi rời đi Hoa Yêu cốc. Tốt. Liều một phen. Hai người biết, muốn là đụng một cái tình huống dưới, bọn họ còn có cơ hội rời đi Hoa Yêu tộc, muốn là liền nếm thử dũng khí đều không có, như vậy bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, muốn không bị tư sống giày vò xê hết, nếu không phải là lựa chọn tê ử. Bọn họ nói cho cùng vẫn là ép ở xê hết, bằng không lời nói, tại lần thứ nhất bị chà đạp thời điểm, tin tưởng liền đã lựa chọn tê ử. Tô Thần Minh Bạch chỉ dựa vào chính mình căn bản là không có cách khóa chặt Hoa Yêu tộc, mà hắn lại không muốn mượn nhờ hắn người lực lượng, bởi vì hắn không muốn cứu bất luận cái gì không có quan hệ gì với chính mình người. Nhưng đối với Miêu Linh Nhi tộc người mà nói, cái kia chính là mặt khác một cái khái niệm, hắn rốt cuộc cùng Miêu Linh Nhi làm giao dịch, chính mình được đến hỗn độn trứng đồng thời, thì phải chịu trách nhiệm cứu người. Cứu người và tiến về Hoa Yêu tộc hai không chậm trễ. Trên đường. Thông qua hai người giảng thuật, Tô Thần đại khái hiểu Hoa Yêu tộc phân bố, loại sinh linh này xem như nửa nhân loại, bởi vì Hoa Yêu chỉ là cầm giữ có nhân loại bề ngoài, huyết dịch lại là thuộc về một loại đặc thù sinh linh, đồng thời bất nam bất nữ, nắm giữ hai loại tính cách khác nhau, có thể đối nam nhân chà đạp, cũng có thể đối với nữ nhân chà đạp. Đại khái đi 3 ngày thời gian. Tô huynh đệ, ngươi nhìn phía trước sơn mạch, chính là Hoa Yêu tộc đại bản doanh. Tô Thần gật gật đầu, hỏi thăm các ngươi không biết Hoa Yêu tộc có bao nhiêu tộc nhân sao? Không biết, chúng ta bị đưa vào Hoa Yêu tộc sau, căn bản không có bất luận cái gì tự do, chỉ có thể bị chà đạp, không xê hết người thì là sẽ bị một lần nữa thả ra, thường cách một đoạn thời gian lại đi ra săn bắt chúng ta. Không cách nào làm đến biết người biết ta, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Hiện tại chúng ta ba người đi vào, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, các ngươi đều muốn bảo trụ tính mạng mình, chỉ có như vậy, ta mới có thể mang theo các ngươi rời đi. Hoa Yêu tộc. Khắp nơi đều là hoa yêu. Cả đám đều có được bất nam bất nữ dung nhan, vẻn vẹn theo ở bề ngoài, căn bản nhìn không ra những thứ này hoa yêu đến cùng là nam hay là nữ. Ba người các ngươi làm cái gì? Đại nhân, ba người chúng ta nghỉ ngơi tốt, muốn hầu hạ các ngươi. A. À. Nghe đến lời này, hai cái hoa yêu lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì những thứ này nhân loại lúc bình thường rất e ngại bọn họ, mỗi lần săn bắt thời điểm, đều giống như thất kinh con thỏ nhỏ. Giống ba người loại này chủ động đưa tới cửa, xác thực rất ít gặp. Rất là hài lòng gật gật đầu, hai cái hoa yêu nói ra đi theo chúng ta đến. Ngay tại lúc này, từng đạo hoa yêu nhanh chóng mà đến, thân thể bên trên tỏa ra lấy cường hãn khí tức, trong nháy mắt đem đoàn ba người đoàn vây khốn lên. Đây là có chuyện gì? Giống phong hòa giống mưa sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn có thể theo bốn phía hoa yêu trên thân cảm nhận được sát ý, không rõ lắm chuyện gì phát sinh. Vì sao lại đột nhiên vây khốn lên? Đại nhân, cái này là làm sao? Hừ. Ngươi chính là dê giết chúng ta sáu cái tộc nhân loại kia. Nghe đến lời này Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, chính mình chém dê giết sáu cái hoa yêu sự tình, trừ tự mình biết bên ngoài, không có người nào biết, bao quát giống mưa hai người ở bên trong. Đã như vậy, vì cái gì hoa yêu tộc sẽ biết việc này? Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Vì cái gì ngươi dê giết chúng ta tộc nhân, chúng ta hoa yêu tộc sẽ biết, tiểu tử, nơi này là hoa yêu cốc, chúng ta hoa yêu tộc nguyên thần cũng là không xê hết tồn tại. Thì ra là thế. Rất là hối hận, sớm biết hoa yêu nguyên thần có thể trọng sinh, hắn trực tiếp đem hoa yêu nguyên thần cuốn vào hỗn độn thôn phệ hồ bên trong là được, dạng này liền có thể làm được không có sơ hở nào, hối hận đã vô dụng. Bất quá, tại Tô Thần nhìn đến, đã mình đã bị phát hiện, như vậy hối hận cùng ý sợ hãi đều vô dụng. Dù sao chính mình có thể điều động lực lượng, nhất chiến vẫn rất có lực lượng. Nghĩ tới đây Tô Thần, vừa cười vừa nói khi bọn họ muốn dê yết ta chỉ là tự vệ mà thôi, hiện tại ta thì đứng ở trước mặt các ngươi, có bản lĩnh các ngươi thì dê yết ta. Chúng ta không có quyền báo. Dê yết ngươi, tộc trưởng muốn gặp ngươi, mời. Khách khí như thế. Tô Thần nhìn đến bốn phía hoa yêu vẫn chưa xuất thủ, ngược lại lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì dựa vào hắn suy đoán. Đã tốn yêu tộc đã biết mình chém dê ít sáu cái hoa yêu sự tình, tất nhiên sẽ tại trước tiên hướng chính mình ra tay. Không quan trọng sự tình. Ngược lại sự tình đều chạy tới một bước này, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút vị này hoa yêu tộc tộc trưởng. Nếu có thể tại không khai chiến tình huống dưới thuận lợi rời đi hoa yêu cốc, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Mà lúc này, Tô Thần nắm trong tay lấy thai bảo giám đột nhiên bộc phát ra chấn động mãnh liệt, ánh mắt nhất thời sáng lên. nhìn đến chính như chính mình suy đoán đồng dạng, hoa yêu trong tộc có cơ duyên. Phần cơ duyên này không đơn giản, bằng không lời nói, cũng vô pháp gây nên mãnh liệt như thế ba động. Chỉ là, hiện tại Tô Thần vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là chuẩn bị trước đi gặp hoa yêu tộc tộc trưởng. Đại sảnh, xem như bình thường, cùng bên ngoài thành thị hoàn toàn không thể đánh đồng. Làm Tô Thần thấy hoa yêu tộc tộc trưởng thời điểm, cũng là có chút kinh diễm, bởi vì tộc trưởng có được kinh thiên động địa dung nhan, 7 phần giống nữ, 3 phần giống nam, loại kia tư thế hiên ngang cho người một loại mặt trời gay gắt phổ chiếu cảm giác. Xưng hô như thế nào? Tô Thần. Ngươi dê yết ta 6 cái tộc nhân. Bọn họ muốn săn dê yết ta chỉ là tự vệ mà thôi. Đã ngươi đặt chân ta hoa yêu cốc, thì cần phải tuân thủ chúng ta hoa yêu tộc quy thì. Các ngươi có các ngươi quy tắc, ta có ta quy củ, muốn săn dê yết ta sẽ phản kích, sẽ không ngồi chờ xê hết. Nhìn lên trước mặt bóng người, mặc kệ là giống phong vẫn là giống mưa, hai người đều lộ ra có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần cường thế như vậy. Hai người căn bản không dám nói lời nào, bởi vì tình huống bây giờ đã còn tại đó, hai người bọn họ sinh tử toàn bộ nắm giữ tại Tô Thần trong tay. Không có chút nào phẫn nộ, tộc trưởng rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không tệ, ngươi đã có thể điều động hoa yêu cốc lực lượng, nhìn đến ngươi còn không đơn giản. Tô Thần, muốn là ngươi nguyện ý thần phục với ta có thể cam đoan, ngươi sau này sẽ là hoa yêu cốc khách quý, dưới một người trên vạn người, như thế nào? Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Nói trắng ra, cũng là để cho mình một mình hầu hạ tộc trưởng. Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói y không có ý tứ, ta bên ngoài còn có rất nhiều chuyện, cần ta lập tức trở về, đồng thời ngươi hoa yêu tộc đặc tính, ta thực sự vô phúc tiêu thụ, xin hãy tha lỗi. Ngươi cũng đã biết, ngươi cự tuyệt ta sẽ có cái gì dạng hậu quả. Nhất chiến. Ngươi cho rằng ngươi là chúng ta hoa yêu tộc địch thủ sao? Không chiến, làm thế nào biết? Tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, tự hồ không nghĩ tới người này hội lớn lối như thế, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần vì sao như thế có lực lượng, nói cho cùng cũng là bởi vì người này có thể điều động hoa yêu cốc lực lượng. Ngươi không phải ta đối thủ. Ta minh bạch, nhưng ta có thể cam đoan, ta có thể diệt ngươi hoa yêu tộc. Ta không tin. Không cần ngươi tin, chỉ cần ta có thể làm được là đủ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần Tô Thần, tộc trưởng lộ ra rất là kinh ngạc, hắn nhưng là vũ trụ người trưởng khống cảnh, mà trên người đối phương tản mát ra khí tức, chỉ là cái gọi là vũ trụ viên mãn, thậm chí ngay cả vũ trụ tạo hóa đều không có đạt tới, chênh lệch hai cái đại cảnh giới, đối phương làm sao có khả năng là mình địch thủ. Chỉ là, Tô Thần có cường đại như thế lòng tin, ngược lại để tộc trưởng không có lập tức xuất thủ, trừ cái đó ra, nàng là thật rất ưa thích Tô Thần, một cái như thế có mị lực nam nhân. Nếu là có thể thần phục với nàng, tối thiểu nhất chính mình cũng không cần lại tịch mịch. Tộc trưởng, ta tạm thời sẽ không rời đi, ta muốn tạm thời lưu tại hoa yêu trong tộc, trong khoảng thời gian này ngươi nếu có thể đuổi tới ta, dùng ngươi phương thức cảm động ta thì lưu lại, như thế nào? Có thể. Nghe đến Tô Thần thỏa hiệp, tộc trưởng tâm lý thực sự cảm thấy buồn cười không thôi. Tô Thần lời này là có ý gì? Đơn giản cũng là sợ hãi. Rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch hai cái đại cảnh giới, Tô Thần khẳng định không phải mình địch thủ, làm như vậy muốn cho tự thân đề cao giá trị con người. Không quan trọng sự tình, tộc trưởng gật gật đầu nói ê ngươi tạm thời lưu tại nơi này, muốn cái gì nói thẳng. Tộc trưởng, ngươi không biết hạn chế ta tự do. Sẽ không. Hoa yêu tộc ta địa phương nào đều có thể đi. Trừ xuất khẩu. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê yên tâm, ta nói tạm thời không đi. Cái kia chắc chắn sẽ không rời đi, các loại ta muốn rời khỏi thời điểm, tất nhiên sẽ thông báo ngươi một tiếng. Chính mình tại hoa yêu trong cốc phải chăng có thể bắn tên, Tô Thần còn không rõ lắm, rốt cuộc hắn có thể điều động nơi này lực lượng, cũng là mượn nhờ phục chế huyết luân. Không qua. Căn cứ Tô Thần suy đoán. Trong đại sảnh. Tộc trưởng, người này có thể hay không chơi nhiều kiểu. Không biết, hắn chỉ là muốn đề cao mình giá trị con người mà thôi. Liền xem như hắn có thể điều động lực lượng, cũng không phải ta địch thủ, hắn biết rất rõ ràng, lại vẫn là như thế làm, chỉ có thể nói rõ hắn muốn sống đến càng tốt hơn. Vạn nhất. Không thể có vạn nhất, hắn khẳng định là biết nhân loại tại ta hoa yêu tộc tình cảnh, sợ bị rất nhiều tộc nhân chà đạp, cho nên hắn muốn tranh thủ bị một mình ta chà đạp. Tộc trưởng cười. Đối Tô Thần rất là hài lòng. Chỉ cần hắn cảnh giới bị một mực áp chế, hắn thì lật không nổi bao lớn bọt nước. Minh bạch. Rời đi đại sảnh. Giống Phong Hòa giống Mưa hai người đều lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bọn họ suy nghĩ cùng tộc trưởng một dạng, Tô Thần khẳng định là không muốn bị rất dùng nhiều yêu chà đạp, chỉ là muốn thần phục với tộc trưởng một người. Loại tình huống này, bọn họ xem như triệt để hết. Hai người các ngươi yên tâm, chỉ muốn đi theo ta, các ngươi không có việc gì. Tô huynh đệ, ngươi nói thật cho ta biết nhóm, ngươi có phải hay không đã lựa chọn nhận mệnh? Tô Thần cười, hắn đương nhiên minh bạch hai người ý tứ. Ngươi thấy ta giống cái kia loại người sao? Hai người không nói gì. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Bọn họ cùng Tô Thần nhận biết thời gian không tính là rất dài. Đối với Tô Thần là ai, bọn họ làm sao biết, bọn họ chỉ là muốn còn sống rời đi Hoa Yêu Cốc. Yên tâm, ta sẽ dẫn lấy các ngươi rời đi, bất quá không phải hiện tại, các ngươi muốn làm sự tình, cũng là thật tốt lưu tại Hoa Yêu Tộc, chờ ta giải quyết ta chính mình sự tình sau, chúng ta liền rời đi. Nghe đến lời này, trong lòng hai người tuy nhiên vẫn là lo lắng không thôi, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bọn họ có thể làm sao? Không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc quyền chủ động nắm giữ tại Tô Thần trong tay, không tin lại có thể thế nào, trở mặt. Mắng chửi người. Đi tới chỗ ở. Tô tiên sinh, tộc trưởng đã phân phó, ngươi có bất cứ phân phó nào cứ việc nói, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Chuyện thứ nhất, từ giờ trở đi, đừng cho các ngươi tộc nhân đi quy quấy ối hai người bọn họ. Minh bạch. Chuyện thứ hai, ta nghĩ đến chỗ dạo chơi. Tô tiên sinh tùy tiện, chỉ cần không tiến hướng xuất khẩu, hắn địa phương có thể tùy ý. Chuyện thứ ba, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Hoa Yêu tộc vì sao không rời đi nơi này? Tha thứ ta không thể báo cho. Hỏi cũng là hỏi không. Tô Thần đương nhiên biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, dựa vào hắn suy đoán, Hoa Yêu tộc chỗ lấy không thể rời đi Hoa Yêu cốc, khẳng định sẽ đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Hai người các ngươi lưu tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là làm ta sự tình. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Giống Phong bất đắc dĩ nói, khi ta làm sao luôn luôn cảm giác Tô Thần có chút lải nhải, hắn lại không giống như là thật thỏa hiệp. Tính toán, hai người chúng ta chỉ thuận theo ý trời, hy vọng Tô Thần có thể mang theo chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ cần nghĩ đến không cách nào rời đi, y nguyên sẽ bị Hoa Yêu tộc chà đạp, bọn họ thì có loại sống không bằng xê hết cảm giác. Rời đi chỗ ở Tô Thần, nắm trong tay lấy thai bảo giám, đã có Hoa Yêu tộc tộc trưởng chính miệng hứa hẹn, chỉ cần mình không tiến hướng xuất khẩu, thì sẽ không có người ngăn cản chính mình. Tô Thần đương nhiên minh bạch tộc trưởng ý tứ, tin tưởng Hoa Yêu tộc có 10 phần lòng tin, nhất định có thể áp chế lại chính mình, đồng thời hắn quyết định cho Hoa Yêu tộc tộc trưởng một sai lầm cảm giác, chính là mình đã lựa chọn thỏa hiệp, muốn đề cao mình giá trị con người. Hắn nhất định muốn bắt lấy thời gian, nhìn xem dấu ở Hoa Yêu trong tộc cơ duyên đến cùng là cái gì. Có thể dẫn động thai bảo giám cường đại ba động, bản thân đã nói rõ phần cơ duyên này cường đại cỡ nào. Rất là chờ mong. Theo thai bảo giám ba động đi. Lão đại, nơi này có chút không đúng. Có ý tứ gì? Ta nguyên thần có thể thôn phệ nơi này lực lượng, từ khi ngươi tiến vào Hoa Yêu cốc sau, ta một mực tại thôn phệ, đồng thời ta phát hiện ta tự hồ muốn tấn cấp, chỉ là chỉ thiếu chút nữa mà thôi. A. À, tấn cấp. Tô Thần đương nhiên minh bạch thái sơ tổ ngao tu vi, một khi tấn cấp chẳng lẽ có thể đột phá đến tiểu thế giới cơ sở cảnh. Đến bây giờ Tô Thần còn không biết, tiểu thế giới cơ sở cảnh là như thế nào phân chia. Ngươi chờ một lát. Tô Thần lập tức câu thông mỹ nữ đồ, nhìn lên trước mặt Ngọc Hoàng, hỏi thăm ê Ngọc Hoàng, ta muốn hỏi một chút, tiểu thế giới cơ sở cảnh là như thế nào phân chia. Không hứng thú nói cho ngươi. Nhìn lấy Ngọc Hoàng bộ này sắc mặt, Tô Thần hận không thể đi lên một bàn tay đập xê hết đối phương, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, rốt cuộc hắn không phải Ngọc Hoàng địch thủ. Cho dù là xuất thủ cũng là tốn công vô ích, còn không bằng bỏ bớt lực khí. Cái kia ngươi nói cho ta, siêu thoát vũ trụ cảnh phía trên là cảnh giới gì? Xây thần. Nghe đến xây thần hai chữ, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt rời đi mỹ nữ đồ. Nói cách khác, tiến về tiểu đệ nhất thế giới cảnh giới, cũng chính là siêu thoát vũ trụ phía trên cảnh giới, cũng là cái gọi là xây thần cảnh. Ngươi muốn trùng kích xây thần cảnh? Muốn là đổi lại người khác, chỉ cần là người một nhà, cho dù là bằng hữu trùng kích xây thần cảnh, Tô Thần khẳng định sẽ mừng rỡ không thôi. duy chỉ có Thái Sơ Tổ Ngao. Liền xem như Thái Sơ Tổ Ngao đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến xây thần cảnh lại có thể thế nào? Không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Cộng thêm Thái Sơ Tổ Ngao sợ, không cần nói đột phá đến xây thần cảnh, cho dù là trùng kích đến đại đế cảnh đều không có một chút tác dụng nào. Ta không biết cái gì là xây thần cảnh, nhưng ta thật là muốn tấn cấp, bất quá ta vẫn là cần đại lượng lực lượng, lão đại, ngươi có thể hay không? Không thể. Lão đại, ta muốn là đột phá tự thân cực hạn, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Ngươi hội càng sợ. Ngươi cần phải minh bạch, ngươi sợ không cách nào tương trợ ta. Thái Sơ Tổ Ngao da mặt dày, vô luận Tô Thần như thế nào trào phúng đều không có sự tình, ngược lại vừa cười vừa nói, hay lão đại, chỉ cần ngươi giúp ta tấn cấp, ta nguyên thần cảm giác hội mạnh hơn, đến thời điểm gặp phải có quan hệ nguyên thần cơ duyên và lực lượng, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi khóa chặt, ta tuy nhiên sợ, không dám ra tay, sợ hãi xê hết, nhưng ta tăng cao tu vi đối ngươi nhất định có chỗ tốt. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch là như thế cái đạo lý, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao rất sợ, nhưng là đối với mình tới nói vẫn hữu dụng, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không để Thái Sơ Tổ Ngao một mực lưu ở trong cơ thể mình. Cái kia ngươi tiếp tục thôn phệ là đủ. Lão đại, nơi này lực lượng, liền xem như thôn phệ vài tỷ năm đều vô dụng, ta cảm ứng được một chỗ, chỗ đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. A, Tô Thần tâm lý trong nháy mắt suy đoán, chẳng lẽ Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói địa phương, cùng thai bảo giám cảm ứng địa phương, chính là dùng cùng một nơi. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy bớt chính mình rất nhiều thời gian. Nghĩ tới đây Tô Thần, hỏi thăm ai được, ngươi đưa ngươi cảm ứng truyền cho ta, ta đến khóa chặt. Đa tạ lão đại. Chính như Tô Thần suy đoán một dạng. Thái Bảo Giám cùng Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng khí tức, thì là đến từ cùng một nơi. Nơi này là Hoa Yêu tộc cấm địa, người không phận sự miễn tiến. Các ngươi tộc trưởng nói, chỉ cần là ta muốn đi địa phương, đều không có vấn đề. Nhưng là... cần ta tìm các ngươi tộc trưởng sao? Để hắn đi vào. Là, trưởng lão. Một vị béo lùn chắc nịch Hoa Yêu đi tới, mặt mũi tràn đầy son phấn, vừa cười vừa nói, khi Tô tiên sinh, bên trong rất là nguy hiểm, đây là ngọc bài, muốn là ngươi gặp phải nguy hiểm mà không cách nào giải quyết, có thể bóp nát ngọc bài, tộc trưởng tự sẽ hiện thân cứu ngươi. Cái này là tộc trưởng cho ta. Là. Thay ta cảm ơn tộc trưởng. Ta sẽ. Nhìn lấy quay người đi vào nhân loại, trưởng lão vừa cười vừa nói, cái tộc trưởng thật đúng là có kiên nhẫn, liền trong tộc cấm địa đều cho phép hắn tiến vào, nhìn đến tộc trưởng là thật dụng tâm. Không có người ngăn cản. Tuy nhiên nơi này là Hoa Yêu tộc cấm địa, bất quá ngoại nhân căn bản là không có cách được đến cấm địa cơ duyên, không cần nói ngoại nhân, cho dù là tộc trưởng cũng không có cách nào. Phàm là hại sợ nhân loại đi vào hội được cái gì, tin tưởng tộc trưởng căn bản sẽ không tùy ý để Tô Thần đi vào. Tiến vào cấm địa, một cái âm u quỷ dị sơn mạch không gian, cho người một loại rất là cảm giác không thoải mái cảm giác. Lão đại, cái này chính là chỗ này. Tô Thần gật gật đầu, căn bản không cần Thái Sơ Tổ Ngao nhiều lời, hắn đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói địa phương chính là chỗ này, đồng thời trong tay hắn thai bảo giám cũng là cảm ứng nơi này. Ngươi có thể cảm ứng được nơi này lực lượng. Lão đại, chính ở đằng kia, thuộc tại lực lượng cội nguồn. Nắm thật chặt trong tay thai bảo giám, Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ba tòa sơn mạch giao thoa chi địa. Là nơi này sao? Là. Tô Thần cảm ứng đến trong tay thai bảo giám, loại kia cảm ứng thật là nơi này, cả hai hợp nhất, cơ hồ có thể xác định sự tình. Lão đại, ta nếu có thể thôn phệ nơi này lực lượng, 100% có thể đột phá tự thân tu vi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ê ngươi có thể tùy ý thôn phệ, mà ta cũng muốn tương trợ thôn phệ. A, nghe đến lão đại lời nói, Thái Sơ Tổ Ngao có chút mắt trợn tròn, hắn còn tưởng rằng lão đại sẽ dốc toàn lực tương trợ chính mình thôn phệ nơi này lực lượng, rốt cuộc hắn minh bạch lão đại thôn phệ năng lực cường hãn bao nhiêu. Không qua. Thái Sơ Tổ Ngao tâm lý rất rõ ràng, đã lão đại đã quyết định, chỉ dựa vào lấy hắn cầu khẩn khẳng định là vô dụng. Lão đại, vậy ta bắt đầu. Tô Thần gật gật đầu, có điều hắn cũng minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao đã đến đột phá quan trọng, chính mình nếu là không tương trợ, vạn tê ấn xê ông một đòn thất bại đâu. Tính toán. Tuy nhiên rất là không quen nhìn Thái Sơ Tổ Ngao sợ, bất quá đã Thái Sơ Tổ Ngao cùng chính mình, hắn không có khả năng không thèm quan tâm Thái Sơ Tổ Ngao. Huống chi còn là đến đột phá quan trọng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bao vây lấy lực lượng, thôn phệ thời điểm liền đã 3 phần. Thôn phệ lực lượng phân biệt cho Thái Sơ Tổ Ngao, hai đứa bé cùng Thiên Tể, hắn không có duy nhất cho bất kỳ bên nào, mà là đồng thời cho ba phương, như thế tới nói, đối với ba phương tới nói đều là tốt sự tình. Chỉ là, ngay tại Tô Thần thôn phệ thời điểm, Hoa Yêu tộc tộc trưởng bóng người đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép công kích, trực tiếp đánh gãy Tô Thần thôn phệ. Không có chút nào phẫn nộ, Tô Thần mà chính là nhìn lên trước mặt Hoa Yêu tộc tộc trưởng, hỏi thăm e tộc trưởng đây là ý gì? Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, trước đây không lâu, tộc trưởng mới hứa hẹn ta, vô luận ta làm chuyện gì, tộc trưởng cũng sẽ không ngăn cản. Hắn sự tình không có vấn đề, duy chỉ có nơi này lực lượng, ngươi không thể thôn phệ. Hoa Yêu tộc tộc trưởng thật là không nghĩ tới, Tô Thần có thể trực tiếp khóa chặt cấm địa hạch tâm, từ đó thôn phệ nơi này lực lượng. Hắn có thể tùy ý Tô Thần làm bất cứ chuyện gì, duy chỉ có không thể để cho Tô Thần tới gần lối ra, cũng không có khả năng để Tô Thần thôn phệ nơi này lực lượng đến đề thăng tự thân tu vi. Có thể nói như vậy, Tô Thần thực lực càng mạnh, đối nàng càng là bất lợi, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Đúng là như thế, nàng khẳng định sẽ hiện thân ngăn cản, không có khả năng để Tô Thần tùy ý thôn phệ đi xuống. Tô Thần vừa cười vừa nói, ta trước đó nói qua, ta không muốn cùng ngươi là địch, bất quá ngươi muốn là ngăn cản ta, vậy ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhất chiến. Ngươi thật muốn đánh với ta một trận. Nhìn đến Tô Thần không giống như là đang nói đùa, Hoa Yêu tộc tộc trưởng lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần thật muốn cùng chính mình khai chiến. Rốt cuộc hai người bọn họ ở giữa chênh lệch cảnh giới còn tại đó, không có bất kỳ cái gì lo lắng, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến dũng khí. Chỉ là không nghĩ ra về không nghĩ ra, nhưng là Hoa Yêu tộc tộc trưởng vẫn không có đem Tô Thần để vào mắt, chênh lệch hai cái cảnh giới, nàng cũng không tin Tô Thần là mình địch thủ. Không nguyện ý trấn áp Tô Thần, không đại biểu có thể tùy ý Tô Thần tùy ý làm bậy. Một khi Tô Thần không nghe lời, nàng tình nguyện hung hăng giáo huấn một lần Tô Thần, để Tô Thần phục ôm sát THIP. Tô Thần không muốn động dùng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn là bắn ra một tiếng lời nói, liền xem như có thể thuận lợi mũi tên dê ít Hoa Yêu tộc tộc trưởng, như vậy chính mình nguyên thần tiêu hao tình huống dưới, như thế nào chống lại Hoa Yêu tộc hắn tộc nhân? Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn, cộng thêm chính mình hai đầu lông mày lực lượng đã chứa đầy, có thể cho chính mình nắm giữ vũ trụ tạo hóa cường giả mới có thể lực lượng, cho nên hắn có lòng tin cùng đối phương nhất chiến, cho dù là không cách nào đánh dê ít Hoa Yêu tộc tộc trưởng, tối thiểu nhất Hoa Yêu tộc tộc trưởng cũng đừng hòng dê ít hắn. Trong tay xuất hiện hoang kiếm, Tô Thần cười tủm tỉm nói ra, ê tộc trưởng, ngược lại ngươi ta ở giữa đều có một trận chiến, không bằng hiện tại ngươi ta thì tỉ thí một chút, nhìn xem ngươi ta ai có thể càng hơn một bậc. A. À, nhìn đến Tô Thần thật muốn chiến, giờ khắc này Hoa Yêu tộc tộc trưởng tâm lý thật cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng vốn cho là Tô Thần như thế, đơn giản thì là muốn tăng lên tự thân giá trị con người mà thôi, bản thân là không muốn cùng chính mình khai chiến. Kết quả đây, sự tình chạy tới một bước này, Hoa Yêu tộc tộc trưởng chắc chắn sẽ không lựa chọn lui lại nửa bước, muốn là nàng không ra tay lời nói, chẳng phải là nói cho Tô Thần chính mình sợ hãi. Đây là nàng không nguyện ý nhìn đến kết quả. Hoa Yêu tộc tộc trưởng cười, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, xem ra là ta xem thường ngươi, bất quá ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có gì nội tình, dám ở chỗ này cùng ta khiêu chiến. Vươn tay, nhìn xem chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài, Hoa Yêu tộc tộc trưởng tiếp tục nói, ta vốn là muốn phải thật tốt đối ngươi, để ngươi trở thành ta chuyên sủng, bất quá ngươi muốn là cho thể diện mà không cần lời nói, cái kia tha thứ ta chỉ có thể thật tốt giáo huấn ngươi, để ngươi được thêm kiến thức. Lần này, rất rõ ràng Hoa Yêu tộc tộc trưởng là động thật giận, nàng muốn phải thật tốt đối đãi Tô Thần, lại không nghĩ tới, Tô Thần này người không biết thời thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.